Chương 695, Ngọc Cửu Huyền. Thần Ngọc Thiên Nữ trong cơ thể sinh cơ mặc dù so nở dê to do lớn, có thể xưng vô biên vô hạn, nhưng thủy chung thiếu ít một chút linh tính, không cách nào ngưng tụ dung hợp là một. Vạn năm địa mẫu tương xuất hiện, nhưng trong nháy mắt liền đốt lên thần Ngọc Thiên Nữ trong cơ thể tất cả sinh cơ, những cái kia du tán sinh cơ phảng phất có mục tiêu, sôi trào mãnh liệt hướng ở trung tâm dũng mãnh lao tới, không ngừng ngưng tụ làm một đoàn. Tịch Thiên Dạ thấy này, hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, cùng hắn suy nghĩ đồng dạng, vạn năm địa tâm huyết quả nhiên hữu hiệu. Chân chính phục sinh thần Ngọc Thiên Nữ tự nhiên không phải vạn năm địa tâm huyết, một phần linh dược lại chân quý cũng không có nghịch thiên cải mệnh, cưỡng ép nghịch phản pháp tắc sinh tử năng lực. Bất quá, vạn năm địa tâm huyết nhưng có thể trở thành một cái kiếp nổ, một cái điểm lửa thần Ngọc Thiên Nữ tất cả sinh cơ dây dẫn nổ. Nếu là không có điểm lửa sinh mệnh dây dẫn nổ, thần Ngọc Thiên Nữ cũng không cách nào phục sinh. Vạn năm điệu tâm huyết hấp thu xong tất cả sinh cơ về sau, tản mát ra tương đương bất phàm kỳ lạ hào quang, toàn bộ nguyên thủy rừng hoang ngàn dặm phạm vi bên trong, đều bị cái kia kỳ lạ lục quang bao phủ, tản mát ra nồng đậm sinh cơ. Ầm ầm như thế nồng đậm sinh mệnh khí tức, trong nháy mắt liền dẫn tới trong phạm vi 3000 dặm huyết ma thú chú ý, hàng loạt huyết ma thú đưa ánh mắt nhìn huyết sơn sườn đồi, một chút mạnh mẽ huyết ma thú đã phóng lên tận trời, không ngừng gào thét hướng sườn đồi hướng đi bay tới. Huyết ma thú mặc dù trí lực cực thấp, so phổ thông giã thú đều thấp hơn, nhưng lại có tự nhiên xu thế bảo tính. Một khi có chân chính bảo vật xuất hiện, ngay lập tức sẽ dẫn tới huyết ma thú tranh đoạt. Kim La. Tịch Thiên Dạ liếc mắt cái kia vạn thú buôn đằng, như là thú triều cuốn tới cảnh tượng đáng sợ, thản nhiên nói. Tiểu La chính là Tịch Thiên Dạ cho Kim Ti La Hoàng Điểu lấy tên, kỳ thật liền là nắm tên gọi của nó giản hóa một thoáng. Chỉ gặp hắn vừa dứt lời. Một chỉ vô cùng to lớn minh điểu liền phóng lên tận trời, tản mát ra dọa người u ám minh viêm, rào rạt uy thế kinh người tới cực điểm. Kim Ti La Hoàng minh điểu khí tức mới vừa xuất hiện, đại bộ phận huyết ma thú liền dọa đến nằm rạp trên mặt đất, không dám tiếp tục hướng phía trước, bản năng e ngại cùng lùi bước. Chỉ có một số nhỏ huyết ma thú, dám tiếp tục hướng phía trước mấy bước, nhưng cũng không dám quá thâm nhập, cách thật xa ngắm nhìn huyết sơn sườn đồi. Đến mức tiếp tục lao nhanh mà đến huyết ma thú. Chỉ có mười mấy con, toàn bộ đều là bán đế cảnh huyết ma thú, mà lại ít nhất đều có thể so với vượt qua một lần sinh tử kiếp nhân loại bán đế tồn tại. Bang bang Kim Ti La Hoàng Minh điểu ngửa mặt lên trời trường minh, hóa thành một đoàn màu đen dòng lửa, hướng về kia mười mấy con bán đế cảnh huyết ma thú bay đi, hung hãn cùng cái kia mười mấy con huyết ma thú chém giết tại cùng một chỗ. Tịch Thiên Dạ không có chú ý Kim Ti La Hoàng Minh điểu cùng huyết ma thú chiến đấu, không có đế cảnh huyết ma thú xuất hiện, khiến cho hắn yên tâm không ít. Còn những cái kia bán đế cảnh huyết ma thú, bằng vào Kim Ti La Hoàng Minh điệu năng lực, hoàn toàn có khả năng ngăn cản được. Hắn nắm hết thể lực chú ý, đều đặt ở thần Ngọc Thiên Nữ trên thân, hai tay không ngừng biến hóa từng đạo huyền diệu khó giải thích thủ ấn, dẫn động hoàn hồn tế đàn, kênh mương liền thiên địa, hàng loạt phù văn thần bí chui vào thần Ngọc Thiên Nữ trong cơ thể. Đoan nở kia vạn năm điệu tâm huyết, hấp thu tất cả sinh cơ về sau. Bắt đầu chậm rãi cùng thần Ngọc Thiên Nữ thân thể dung hợp lại cu nở dê nhau, thẩm thấu đến nàng ngũ tạng lục phủ, thẩm thấu đến huyết mạch của nàng chỗ sâu, thẩm thấu đến linh hồn của nàng trong ý thức không biết bao lâu, một mực nhắm mắt lại như cùng ngủ lấy thần Ngọc Thiên Nữ bỗng nhiên mở mắt ra, hai đạo ánh ngọc theo trong con mắt bắn ra, thẳng trên 9 tầng trời mây xanh. Ầm ầm một cỗ kinh người uy áp theo thần Ngọc Thiên Nữ trên thân tản ra, hàng ngọc quan tài nổ tung. Lại cũng không chịu nổi thần Ngọc Thiên Nữ trên người khí tức. Một bộ hoàn mỹ vô khuyết, lộng lẫy tới cực điểm thân thể lơ lửng giữa không trung, tản ra như ngọc thánh khiết hào quang. Ta gọi Ngọc Cửu Huyền thần Ngọc Thiên Nữ trong mắt có chút mê mang, kinh ngạc nhìn hư không, vừa mới phục sinh nàng, đầu óc hiển nhiên có chút hỗn loạn. Không, ta gọi Hàn Ngọc. Thần Ngọc Thiên Nữ rất nhanh liền lắc đầu, nghĩ lên thân thế của mình, Hàn Ngọc chính là chủ nhân cho nàng lấy tên. Chỉ là vì sao cái kia gọi Ngọc Cửu Huyền người, cũng là chính mình từng đoạn trí nhớ không ngừng tại Hàn Ngọc trong đầu lấp lánh mà qua, nàng cảm giác mình giống là làm một giấc ngộng, trong ngộng chính mình chính là một cái gọi Ngọc Cửu Huyền người, đến từ tu luyện thánh địa Ngọc Thần Sơn, chính là Ngọc Thần Sơn vạn năm không xuất thế tuyệt thế kỳ tài. Cái kia gọi Ngọc Cửu Huyền người, liền là chính ngươi. Hàn Ngọc, cũng là chính ngươi. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Hắn tự nhiên sẽ hiểu, thần Ngọc Thiên Nữ vừa mới phục sinh. Linh hồn ý niệm không có triệt để thức tỉnh, cờ ơn ở một đoạn thích ứng kỳ mới có thể triệt để khôi phục. Bái kiến chủ nhân. Thần Ngọc Thiên Nữ nhìn thấy Tịch Thiên Dạ, nghiêm mặt, rất cung kính hạ bái. Cùng so với trước kia, Thần Ngọc Thiên Nữ nhiều hơn mấy phần sinh khí cùng linh tú. Trước kia Thần Ngọc Thiên Nữ mặc dù cũng có thể nói chuyện, có thể đơn giản phục tùng mệnh lệnh, nhưng cũng chỉ là một bộ cái xác không hồn, không có linh hồn của mình cùng tư duy. Hiện tại Thần Ngọc Thiên Nữ, có thể nói cùng trước kia Thần Ngọc Thiên Nữ không hề có sự khác biệt, thích ứng một quãng thời gian liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Đương nhiên, Thần Ngọc Thiên Nữ hiển nhiên lại cũng không trở về được lúc trước, dù sao nàng chính là từ Tịch Thiên Dạ một tay luyện chế, lần nữa phục sinh, cũng không cách nào cải biến sâu trong linh hồn hiệu chung chấp nghiệm, bằng Tịch Thiên Dạ thủ đoạn, nàng sợ là mãi mãi cũng không thể thoát khỏi. Nói một cách khác, phục sinh cũng không phải Thần Ngọc Thiên Nữ, mà là Thiên Bảo Cung Nữ Thiên Tôn Hàn Ngọc. Phục sinh sau Hàn Ngọc, tu vi khá kinh người, cũng không tiếp tục là một vị nữ thiên tôn, mà là một vị bán đế tồn tại. Mà lại, Hàn Ngọc đã vượt qua hai lần sinh tử kiếp, chỉ thiếu chút nữa liền có thể thành đế. Làm sao vận mệnh trêu người, năm đó nếu không phải đụng tới U Minh bỏ cạp mẫu chủng, Thần Ngọc Thiên Nữ uy danh, sợ là sớm đã quang diệu nhân tộc thiên vực. Dù sao Thần Ngọc Thiên Nữ chính là vạn năm trước nhân vật, luận bối phận so Thiên Dạ Thánh Tổ đều cao hơn một đoạn dài. Chủ nhân, ta Thần Ngọc Thiên Nữ trong đôi mắt tràn đầy nghi vấn, có lòng muốn hỏi thăm cái gì? Tịch Thiên Dạ lại là khoát tay chặn lại, ngăn lại nàng, thản nhiên nói, này không nên ở lâu, trước rời đi lại nói. Kim Thi La Hoàng Minh Điểu mặc dù ngăn trở mười mấy con bán đế cảnh huyết ma thú, nhưng huyết sơn sườn đồi dù sao đã bị hàng loạt huyết ma thú để mắt tới, đã không phải là an ổn chỗ, mà lại hắn mơ hồ cảm ứng ra, có một cô đế cảnh ý niệm tại hướng bên này lan tràn tới, hiển nhiên cũng phát hiện bên này dị thường. Rất nhanh, Tịch Thiên Dạ mang theo Thần Ngọc Thiên Nữ cùng Cản Thâm Dịch bay lên Kim Ti La Hoàng Minh Điểu trên lưng, thoát khỏi mười mấy con huyết ma thú truy sát về sau, hóa thành một đạo hắc quang biến mất tại rừng rậm nguyên thủy chỗ sâu. Không có chân chính đế cảnh xuất hiện, mặt khác huyết ma thú tự nhiên không cách nào cản bọn họ lại. Sau 5 ngày, một tòa sơn cốc bí ẩn bên trong, ở vào trong sơn cốc chỗ có một tòa đầm nước. Trong đầm nước nước, không phải nước bình thường, mà là dòng máu. Một bên trên vách đá, treo một cái huyết sắc thác nước, không ngừng có dòng máu từ trên trời giáng xuống, tụ hợp vào đến huyết đầm bên trong. Thần Ngọc Thiên Nữ ngồi tại huyết đầm bên trên hòn đá, ngơ ngác nhìn huyết đầm. Đi qua 3 ngày khôi phục, nàng đã càng ngày càng rõ ràng nhận biết đến kiếp trước của mình kiếp này, liên quan tới Thần Ngọc Thiên Nữ linh hồn cùng ý niệm, cũng là triệt để trở về đến trong cơ thể của nàng. Hoàng Lương nhất ngộng, đã là vạn năm sao. Thần Ngọc Thiên Nữ ngơ ngác nhìn đầm nước, tự lẩm bẩm.